Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, ngạnh thực lực chênh lệch. Liverpool làm gì chắc đó để MU cũng không có gì biện pháp. Đã bọn hắn khai thác trạng thái tĩnh phòng thủ, như vậy trên cơ bản cũng liền không có cơ hội tại bên trong trước trận hoàn thành cắt bóng. Xuất hiện Liverpool tự thân xuất hiện cấp thấp truyền bóng sai lầm cho đối thủ đưa đại lễ. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Liverpool đã phía trước trận nhiều chân truyền lại, đồng thời tiến hành tiến công chuyển di. Đường Sané ở bên trái đường tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng về sau. Hắn làm bộ lội cầu bên trong cát, tại MU hậu vệ biên Valencia co vào hướng vùng cấm địa lúc. Sané đưa bấn thẳng truyền tống đi phía sau hắn. Lewandowski chủ động nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái ranh giới cuối cùng tiến lên đi tiếp. Ứng, Smalling cấp tốc cùng Valencia chạy tới hướng Lewandowski tiến hành giáp công. Cùng một thời gian Sané bên trong cắt giết vào vùng cấm địa. Matic lập tức tiến lên tiến đi tiếp thân cùng phòng. Lewandowski tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ đến Robertson dưới chân. Xa một chút, Mbappe cũng bắt đầu vị trí chạy bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Blan lập tức đuổi theo kịp. Hậu vệ biên lúc so cũng trở về nhận được vùng cấm địa bên trong áp xúc không gian. Robertson tại đường biên không có đưa bóng trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mà là đưa bóng trực tiếp xuyên qua đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ vị trí. Eriksen nhanh chóng theo vào bên trong ngay cả ngừng mang chụp thoảng qua bên trên cướp McTominay. Tại lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Eriksen thấy được lúc so hướng hắn vọt tới tiến hành bước đoạt. Lúc này Eriksen tỉnh táo đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski, Mbappe, Sané đều đã bị nghiêm mật chằm chằm phòng. Cơ hồ không có cơ hội. Nhưng MU bên trong cấm khu không gian lại tại lưu động trong trận đấu bị Liverpool sáng tạo ra đến. Eriksen đưa ra chọc khe cầu thời điểm. Henderson vừa lúc cùng lúc so gặp thoáng qua. Lúc so quả thực lưỡng nan. Nếu như không đi lên phong tỏa Eriksen, Đan Mạch giữa trận liền có thể có cơ hội rất tốt trực tiếp lên chân sút gôn. Nhưng hắn cái này bên trên đoạt phủ kín lại bộc lộ ra bên trong cấm khu không gian. Cứ việc cũng không phải là rất bình thường khoáng đạt, lại đầy đủ để Liverpool có đất dụng võ. Đường Henderson giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng lúc. Lại vị trí phòng thủ hơi phía bên phải sườn phương hướng di động. Rõ ràng còn kiêng kỵ lấy lúc này ở phía trước cầu môn trung lộ Mbappe. Henderson đột nhiên lội cầu hướng về phía trước đi vào ranh giới cuối cùng trước. Trong lúc đó quay đầu quan sát một chút bên trong cấm khu tình thế. MU vùng cấm địa bên trong xác thực kín người hết chỗ. Không gian phi thường nhỏ hẹp. Nhưng Henderson đem tình thế rõ ràng trong lòng sau tại ranh giới cuối cùng trước làm ra truyền bóng. Hắn chỉ có truyền bóng một con đường. Sút gôn không có góc độ. Hơn người cũng không đủ kỹ thuật cùng không gian. De Gea tại gần cột cửa trước rất bình thường thông thường tiến hành góc độ phong tỏa. Đường Henderson truyền bóng đưa ra về sau. De Gea có chút hoảng. Bởi vì Henderson đưa bóng bốc lên đến chuyển hướng cầu môn sau điểm. De Gea nhìn kia bay về phía không trung bóng đá cách mặt đất độ cao căn bản là mình không cách nào. Với tới khoảng cách, thế là hắn cấp tốc quay người hướng bóng đá điểm rơi phương hướng chạy. Muốn tại quá trình này trong lúc đó tìm cơ hội đưa bóng đập ra ngoài hoặc là phong tỏa ngăn cản. Liverpool đám cầu thủ sút gôn tuyến đường. Nhưng là bóng đá điểm rơi lại là tại cầu môn sau điểm. Bly đã không có gì cơ hội đi hoàn thành phòng thủ. Mà tại hắn quay người nhìn lại lúc lại phát hiện Smalling đang lùi lại. Trước đây Smalling là đi phong tỏa Lewandowski. Nhưng kia là tại Lewandowski khống chế bóng lúc. Đường Eriksson đưa bóng đưa vào bên trong cấm khu thời điểm. Smalling liền hướng về phía trước cầu môn trung lộ khu vực di động. Hắn muốn bảo vệ tốt Bly sau lưng, cũng là cho Bly đi phòng thủ Henderson sáng tạo không gian. Nhưng không nghĩ tới Henderson sẽ lội cầu hạ ngọn nguồn lại truyền bên trong. Lúc này hắn chỉ có thể lui lại lấy đi tìm thích hợp lên nhảy vị trí tiến hành đánh đầu giải vây. Tại hắn cách mình cho rằng thích hợp lên nhảy điểm còn có một bước lúc. Smalling lại cảm giác được mình đụng phải người. Hắn không cần nghĩ đều biết khẳng định là Liverpool cầu thủ. Mà lại tuyệt đối là nhất có uy hiếp người kia. Lewandowski, hai người gần như đồng thời lên nhảy. Nhưng Smalling lên nhảy rất bình thường miễn cưỡng. Lewandowski thì là đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cánh cửa. Bóng đá chiết xạ bay thẳng MU cầu môn góc trái trên cùng. Smalling căn bản không có cơ hội đánh đầu giải vây. De Gea đối mặt loại này cầu cũng bất lực. Đường bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài vang lên hồng quân fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Lewandowski trận banh này tiến gọn gàng mà linh hoạt. Ba Lan tiền đạo quay người xông về bên sân vung tay reo hò. Bên sân Mourinho âm thầm cắn răng, nhưng trên cơ bản vẫn là duy trì mặt không đổi sắc bộ dáng. MU điểm số ưu thế không có, còn chưa không phải tận thế. Tư Đồ Vân Bình cũng không có toát ra quá độ tâm tình kích động. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Chỉ thế thôi, Lewandowski đánh đầu phá khung thành. Liverpool trải qua kiên nhẫn tổ chức cùng tinh diệu phối hợp đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Ta nghĩ cái này dẫn bóng cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Liverpool khẳng định có dạng này ngạnh thực lực. Nếu như MU có thể một mực bảo trì cầu môn không bị công phá. Đây tuyệt đối là MU biểu hiện siêu việt bọn hắn tự thân cực hạn. Mà Liverpool nếu như một mực không thể lấy được dẫn bóng. Thì cũng khẳng định là bọn hắn tự thân tiến công xảy ra vấn đề. Liverpool am hiểu tiến công bên trong nhanh chóng chuyển di cùng đồng đội ở giữa thông qua vị trí. Chạy cùng truyền cắt phối hợp đến sáng tạo không gian. Lần này Henderson giết vào vùng cấm địa bên trong hoàn thành mấu chốt trợ công thì thể hiện ra cái. Đoàn đội này tại chỉnh thể tính chất bên trên cường thế. Bởi vì Henderson xuất ra đầu tiên tương đối làm cho người ngoài ý muốn. Ben bị cho rằng là tuyệt đối xuất ra đầu tiên, Kante lại ngồi ở ghế dự bị bên trên. Henderson đưa ra truyền bên trong cầu để Lewandowski tại đánh đầu công cánh cửa lúc phi thường dễ. Chịu, hầu như không cần di động vị trí. Có sung túc không gian đi đoạt chiếm tốt nhất vị trí. Đồng thời cũng làm cho MU hậu vệ bất lực. De Gea đồng dạng vô lực hồi thiên, loại này cầu thủ môn xác thực hữu tâm vô lực. Hiện tại điểm số biến thành 1-1, MU ưu thế không có. Điểm số về tới hàng bắt đầu bên trên, nhưng tranh tài tình thế nhưng không có trở lại nguyên điểm. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, Liverpool sẽ càng thêm thong dong, MU tình cảnh thì phải tương đối trở nên khó khăn. Quỷ đỏ fan bóng đá tự nhiên sẽ vì ném cầu cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bọn hắn vẫn cho rằng đội bóng sẽ có lần nữa dẫn trước hy vọng. Bọn hắn trên khán đài tiếp tục vì đội bóng góp phần trợ uy. Hồng quân fan bóng đá tâm tính liền dễ dàng không ít. Tư Đồ Vân Bình hiện tại liền rất hiếu kỳ đương dẫn trước ưu thế biến mất về sau MU sẽ hay không lần nữa phát động toàn đội tiến hành phản kích. Tại MU một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool vẫn là duy trì lấy toàn đội dẫn đầu ở phía sau trận bày ra nghiêm mật phòng thủ trận hình. Sau đó nhìn MU sẽ khai thác như thế nào chiến thuật. MU ném cầu sau chưa nói tới mê mang, kết hợp tranh tài thời gian, bọn hắn có lẽ đối với hiện tại tình trạng cũng sẽ không uể oải. Tốt xấu bọn hắn cũng không có điểm số bên trên lạc hậu cho Liverpool. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Rashford trước trận cánh trái dựa vào năng lực bản thân bão táp đột tiến. Liverpool phòng thủ trung tướng phát hiện cũng không có còn lại MU trung hậu trận cầu thủ theo vào. Thì cũng xác định MU chí ít lần này tiến công cũng không tính đập nồi dìm thuyền. Rashford tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cùng chủ động tới tiếp ứng Lukaku hoàn thành gặp chờ. Ngại phối hợp sau cưỡng ép tăng tốc bên trong cát. Ano đối với hắn sinh ra quấy nhiễu. Mặc dù cũng không đem hắn triệt để chặn lại. Thế nhưng là ảnh hưởng đến Rashford bên trong cắt tốc độ bộc phát. Rashford dự định tại vùng cấm địa bên trong muốn khống chế bóng lúc lại phát hiện Van Dijk vượt lên. Trước đưa bóng lội đi, Rashford biểu lộ toát ra một tia không cam lòng. MU fan bóng đá cũng thất vọng thở dài. Cũng mặc kệ là Mourinho hay là Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không tình huống này cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như Rashford có thể chế tạo ra sát cơ, vậy cũng tuyệt đối là rất bình thường tình cờ hiện tượng. Nếu không Mourinho sẽ không bốc lên to lớn phong hiểm để đội bóng gần như toàn đội giết tới. Liverpool nửa chàng đánh phản kích. Nếu như Liverpool phòng tuyến là đơn giản phối hợp cùng cầu thủ năng lực cá nhân liền có thể gây sóng gió, như vậy Liverpool sớm đã bị Real Madrid, Manchester City bọn hắn oanh sát thành cặn bã. Cái này hai đội ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân cùng đơn giản phối hợp năng lực không đều so MU mạnh hơn chí ít một cái cấp bậc. Đường Liverpool bắt đầu tiến công lúc, MU biểu hiện được muốn so trước đây dẫn trước lúc hơi khẩn trương một chút. Có thể là dẫn trước lúc bọn hắn càng có niềm tin chút. Nhưng khi điểm số trở lại thế hòa lúc, bọn hắn ngược lại có chút e ngại. Bởi vì dẫn trước thời điểm bọn hắn khả năng tịnh không để ý phản kích chất lượng. Dựa theo Mourinho bố trí sẽ đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Nhưng bây giờ điểm số biến thành thế hòa. Bọn hắn vẫn là phải phân tâm đang phản kích bên trong có chỗ đầu nhập. Cái này rất tự nhiên sẽ tạo thành phòng thủ chất lượng sinh ra ba động. Tranh tài phút thứ 38 lúc. Đường Mbappe bên phải đường khống chế bóng đối lúc so hoàn thành đột phá trong nháy mắt. Lúc so trực tiếp vào tay kéo túm đưa bóng Mbappe đánh ngã trên mặt đất. Mbappe ngồi dưới đất có chút bất đắc dĩ buông tay. Tựa như đang nói, cần thiết hay không? Trọng tài chính thổi còi ra hiệu lúc so phạm lỗi. Đồng thời quá khứ cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Mourinho ở đây bên cạnh nhắc nhở đội bóng phải tăng cường phòng thủ. Tuyệt đối không thể để cho Liverpool tại nửa chặng tranh tài kết thúc trước hoàn thành điểm số phản. Siêu, Liverpool chuẩn bị mở ra đường biên khu vực đá phạt. MU trung tướng dọn xong bức tường người đồng thời tại phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm bày ra. Thiên la địa võng, Sané chủ phạt cước này đá phạt. Tại trọng tài thổi còi về sau hắn đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nhìn Ano có khả năng trực tiếp hoàn thành sút gôn. Khoảng cách gần nhất MU cầu thủ cấp tốc nhào lên tiến hành phong tỏa. Ano lại đưa bóng chọc khe vùng cấm địa sườn phải nội địa. Quấn ngoại tuyến bên trong cắt Henderson giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu trực tiếp. Chuyền bên trong. Tại De Gea còn không có kịp phản ứng lúc, phía trước cầu môn bọc đánh Mbappe đưa bóng đệm bắn đưa vào cầu môn bên trong. Hồng quân fan bóng đá vạn chúng reo hò, Mbappe vừa muốn đi chúc mừng, lại thấy được trọng tài biên nâng cờ ra hiệu Việt vị. Mbappe lập tức đầy mặt bất đắc dĩ, hắn nhún nhún vai biểu thị không thể nào hiểu được. Mbappe dẫn bóng bị thổi rớt. Việt vị. Ai việt vị đây? Mbappe khẳng định không có khả năng việt vị. Bởi vì Henderson truyền bên trong vị trí gần sát ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối không tồn tại trung lộ tiếp ứng đồng đội việt vị tình huống. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tại Ano truyền bóng thời điểm là Henderson việt vị. Chiếu lại tới. Quả nhiên, tại Ano truyền bóng trong nháy mắt. Tại vùng cấm địa biên giới Henderson khởi động trước chen vào chân phải đoạt chạy xác thực việt vị. Đây thật là lệch một ly a. Nếu như Henderson chậm 0.1 giây,